Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 72, chờ ta. Yên tĩnh, đang quái dị lời nói ra về sau. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, quái bình thường dị, Vương Đình thủ vệ, Tinh Hồng Khô Lâu ánh mắt, trong nháy mắt liền tập trung vào Victor trên thân. Victor khẽ giật mình, lại duy trì trấn định. Hắn không biết rõ quái dị vì cái gì làm như thế. Nhưng hắn biết rõ hắn nhất định phải giải thích. Ngươi ở nói bậy chút cái. Chấm ngoặc kép. A, Victor vừa mới há mồm. Một câu lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy vừa mới còn dũng mãnh vô cùng quái dị. Phảng phất là bị kẹt xe va chạm. Bỗng dưng hướng về sau bay ra. Oanh. Quái dị thân thể đâm vào rồi vẻn vẹn mậu thành khu trên cửa chính. Kiên cố gang lớn cửa, ở một tiếng vang trầm bên trong, ầm vang sụp đổ, mà gặp rồi dạng này một kích quái dị, thân hình đều trở nên phiêu hốt bắt đầu. Sau đó, bởi vì lớn cửa ngăn cản mà dừng lại quái dị, lần nữa bị đánh bay. Lần này, không có lớn cửa ngăn cản, phiêu hốt quái dị, thẳng tắp đã rơi vào sông hộ thành bên trong, vẻn vẹn mang theo một mảnh bọt nước. Bóng dáng liền biến mất vô ảnh vô tung. Bốn phía quái dị trơ mắt nhìn quái dị đã rơi vào sông hộ thành. Sông hộ thành bên trong có cái gì? Những thứ này quái dị đều là nhất thanh nhị sở, kia hung tàn quái vật cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Quái dị chết chắc, tất cả quái dị đều là nghĩ như vậy. Đồng thời nhìn về phía Victor, ánh mắt càng phát dữ tợn rồi. Không hề nghi ngờ, đối phương là ở sát nhân diệt khẩu, đã giết hộ vệ, tiếp xuống, tự nhiên đến lượt bọn chúng rồi. Chạy, lúc này chi này Vương Đình thủ đội trưởng bảo vệ lại cũng không đoái hoài tới chung quanh quái. Bình thường dị rồi, nó một bên bứt ra trở ra, một bên hướng về phía chung quanh đồng liêu hô một tiếng về sau. Lập tức bóp nát dấu ở trong ngực lệnh bài. Cái này khối lệnh bài là có thể liên lạc đến ba vị hoàn thành vương giả. Còn có thể chứa đựng một điểm tin tức. Không nhiều, nhưng đầy đủ vị đội trưởng này đem trước mắt xảy ra chuyện gì. Cáo chi hoàn thành tam vương. Nổ tung là Victor mưu đồ. Đơn giản như vậy, tin tức theo lệnh bài bóp nát. Mà truyền ra, hết thảy đều là như thế trở tay không kịp. Victor hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng sự tình đã phát sinh ra, tự nhiên cần đền bù. Hắn không thể lại khiến cái này quái dị cho hắn làm loạn thêm. Hắn cần muốn mau chóng rời đi nơi này. Nếu như bị Tam Vương ngăn cản, thật sẽ thất bại thảm hại. Cho nên, những thứ này quái dị một cái cũng không thể chạy. Hắn nhấc vung tay lên, một mảnh sương mù nhanh chóng bao phủ bốn phía. Bị sương mù bao phủ quái dị nhóm, lúc này cốt nhục tiêu cách, hóa thành rồi nước chua. Tinh Hồng Khô Lâu không hề động. Nó hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa lóe ra. Sát nhân diệt khẩu sao? Thật là ngươi. Tinh Hồng Khô Lâu trầm giọng nói rằng. Nó biết rõ trước mắt người hợp tác có ý khác. Nhưng là nó chưa từng có nghĩ tới. Đối phương lại có lá gan nổ nát hoàn thành. Hoặc là nói. Đối phương nguyên bản mục đích chính là vì nổ nát hoàn thành. Cái gì phục sinh thê tử của mình? Cái gì cùng nhân loại bên ngoài? Quái gì có cừu hận bất cộng đái thiên? Giả, hết thảy đều là giả. Đối phương vẫn là ngoại giới nhân loại. Quái gì trong miệng cái kia công chính? Công bằng Victor đại nhân. Thậm chí, vì rồi ngoại giới, không tiếc hủy diệt danh dự của mình, cũng phải nổ nát hoàn thành. Thậm chí, ở đối phương phát hiện hoàn thành, xác nhận hoàn thành nguy hiểm về sau, liền có tính toán như vậy rồi. Ngươi ẩn tàng thật sâu. Tự nhận là biết rồi hết thảy, Tinh Hồng Khô Lâu trong mắt lấp lóe linh hồn chi hỏa. Cháy hừng hực bắt đầu. Đó là phẫn nộ. Nó đối Tam Vương có oán hận không giả. Nhưng là đối hoàn thành nhưng không có. Trên thực tế, từ phương diện nào đó tới nói, nó càng thêm quan tâm hoàn thành. Mà bây giờ, hoàn thành hủy diệt, hủy ở nó người hợp tác trong tay. Tinh Hồng Khô Lâu đối Victor hận ý, trong nháy mắt vượt qua Tam Vương. Ông, mặt đất máu tươi một trận run rẩy, lập tức hóa thành phô thiên cái địa huyết tiễn, như mưa đồng dạng hướng về Victor vọt tới. Victor không nói thêm gì nữa. Lúc này, hắn biết rõ giải thích là không có một chút tác dụng nào. Vung tay lên, sương mù bao phủ tự thân. Huyết tiễn nhao nhao xuất vào sương mù bên trong. Sau đó, lặng yên không một tiếng động. Sương mù tản ra, huyết tiễn không có, Victor cũng không có. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trốn được không? Tinh hồng khô lâu hừ lạnh một tiếng. Cũng hóa thành rồi một vòng tinh hồng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, mậu thành khu liền trở nên trống rỗng. Hào không một tiếng động. Mà ở khoảng cách thành môn chừng mấy cây số xa một chỗ vắng vẻ địa phương. Sông hộ thành bên trong đột nhiên bọt nước lềnh bềnh. Sau một khắc, quái dị bò tới bên bờ. Nó ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa biến mất ở vách đá bóng tối bên trong mậu thành khu. Quay người lại sờ lên đưa nó đưa đến bên bờ nước bên trong quái vật. Nhẹ nói, ta về sau đoán chừng sẽ không trở về rồi. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ô, tựa như là kèn lệnh như vậy tiếng gọi ầm ĩ. Từ nước bên trong truyền đến. Đây là sông hộ thành bên trong quái vật. Cùng loại quái dị, nhưng không có quái dị trí tuệ. Nhưng lại càng thêm chân thực. Là trăm năm qua quái dị duy nhất có thể nói chuyện bằng hữu. Lại thêm thỉnh thoảng ném ăn. Sông hộ thành bên trong quái vật đối quái dị vô cùng thân cận. Đi thôi, quái dị phất tay cùng bằng hữu duy nhất cáo khác. Đồng dạng, như vậy lời nói, cũng là ở tự nhủ. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên lần nữa. Một lát sau, từ từ đi xa, nó không cách nào mang đi vị bằng hữu này. Vị bằng hữu này cũng biết rõ nó mang không đi nó. Cáo đừng, là song phương lựa chọn tốt nhất. Đưa mắt nhìn bằng hữu đi xa. Quái dị chuẩn bị đi tìm Tần Nhiên rồi. Nó biết rõ. Tam Vương liền xem như bị ngoại giới cường giả ngăn trở rồi bước chân. Cũng thời gian sẽ không quá lâu. Nó vị đại nhân này kế hoạch muốn tận toàn công. Liền phải nhanh một chút. Bất quá, mới đi một bước. Quái dị liền dừng bước. Một thân trắng nó, quá chói mắt. Lúc này, quái dị xoay người một cái. Lập tức, biến thành rồi màu đen. Y phục, cái mũ, màu tóc, đều là như thế này. Sau đó, không, là màu đen quái dị biến mất ở rồi bóng tối bên trong. Victor, đáng chết, nhận được chi kia vương đình thủ đội trưởng bảo vệ truyền tin lão vương lúc này đỏ mắt. Nó thả tiếng giống giận bắt đầu, lại bị từ trước đến nay nó giao chiến đối thủ. Bắt lấy rồi cơ hội, một quyền đánh trên mặt, lão vương lúc này bay ra ngoài, đập vào một bên kiến trúc bên trong. Màu vàng sậm khôi giáp bên trên lập tức trải rộng cho bụi. Vương miện cũng lệch ra một chút. Nhưng là, lão vương hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Nó hiện tại liền muốn trở về hoàn thành. Xử lý kia nổ nó thành trì khốn nạn. Còn có, thuận tiện xử lý tinh hồng khô lâu cái kia khốn nạn. Nếu không phải đối phương hồ ngôn loạn ngữ đảo loạn rồi nó hai người đồng bạn ánh mắt. Bọn chúng thành trì làm sao lại bị ta. Nhưng lão vương muốn rời khỏi, vị kia đối thủ cũng tuyệt đối không cho phép lão vương làm như vậy. Cả người cao tới 3 mét, mở ngực lộ nghi ngờ, hất lên da gấu, cánh tay tựa như cột đá cẩm thạch tử cự hán cứ như vậy ngăn tại rồi lão vương trước mặt. Đối phương trừng mắt so nghiêu nhãn còn lớn hơn hai vòng con mắt. Nhìn chằm chằm lão vương, nghe nói liền là các ngươi cái này quần hỗn đản muốn trói con của ta. Đối phương nói chuyện ồm ồm, tựa như bầu trời đánh lấy lâu năm địa lôi, mà lại, vừa nói, đối phương dựng thẳng lên quạt hương bồ lớn bàn tay, cứ như vậy vỗ xuống. Ô, cái này một trưởng, phảng phất là thổi lên cấp 7 cấp 8 đại phong, thổi đến bốn phía bão cát đi thạch, thổi đến tức giận lão vương, càng phát phẫn nộ, giống, đáng chết a, lại là gầm lên giận dữ. Lão vương toàn thân cao thấp lông phát cấp tốc biến lớn. Sinh trưởng, bụi bộ lông màu đen nhanh chóng từng cục cùng một chỗ. Lỗ tai biến kho, miệng hướng về phía trước nổi lên. Răng nanh tràn ra, hô hấp ở giữa. Lão vương liền từ nhân loại bộ dáng biến thành rồi đứng thẳng người sói bộ dáng. Đồng thời, thân cao, hình thể tăng vọt, từ nhân loại bình thường độ cao. biến thành không thua kém gì đối thủ độ cao. Đương nhiên, cường tráng trình độ còn có chút chênh lệch. Móng vuốt cùng tráng hán nện hạ thủ trưởng va chạm, một cỗ càng thêm mạnh mẽ kình phong từ va chạm ấn mở bắt đầu, thổi hướng về phía bốn phương tám hướng, gợi lên lấy tráng hán sợi râu, gợi lên lấy lão vương lông tóc. Sau đó, tráng hán một cái lảo đảo, lùi về sau hai bước, cút ngay. Chiếm được rồi ưu thế, lão vương hừ lạnh một tiếng, mà tráng hán thì là cười to bắt đầu. Ha ha ha a, quá tốt rồi, rất lâu không có nghiêm túc qua. Còn có, chấm ngoặc kép, ngươi ra hỏa này, để ai cút ngay a. Tráng hán sau cùng một tiếng, biến thành gào thét, một đầu hùng tráng tựa như chủ chiến xe tăng gấu trắng mang theo tầng tầng linh quang xuất hiện ở lão vương trước mặt, lần nữa nhất trảo tử đập ra, không có cái gì kỹ xảo. Đúng vậy, lực lượng, thuần túy lực lượng ngưng tụ tới một điểm, không có bất kỳ cái gì tiếng gió tràn ra. Nhân lang hóa lão vương con ngươi co rụt lại, không có đón đỡ, nó bứt ra trở ra. Gấu trắng móng vuốt đập vào trên mặt đất, ầm ầm, mặt đất một trận run rẩy. Một cái bán kính 10 mét, sâu đạt 2 mét hố to xuất hiện ở kia. Gấu trắng nâng lên đầu, nhếch miệng lộ ra rồi cái nhe răng cười. Dám chói nhi tử ta, còn để cho ta lăn khốn nạn, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Giống xong, gấu trắng lần nữa nhào ra. Lão vương do dự một chút, cắn răng một cái, xoay người chạy. Vừa mới đối phương hiện ra lực lượng đã vượt ra khỏi dự tính của nó, cùng đối phương cứng rắn cùng hiển nhiên là bất trí, chỉ có thể lợi dụng nó tốc độ đến cùng đối phương chiến đấu. Mà cái này tất nhiên sẽ để chiến đấu xa vào đến đánh lâu dài bên trong. May mà chúng ta là ba cái, Liêu vương hoặc Tê vương nhất định có thể về bắt lấy Victor cái kia khốn nạn. Nghĩ đến nơi này, lão vương hết sức chăm chú tiến vào trạng thái chiến đấu. Liêu vương chậm rãi đi tại mặt đất thành thị bên trong, trở thành vương hậu. Nó tới qua trên mặt đất thành thị mấy lần, nhưng tuyệt đối không gọi được quen thuộc. Cho nên, nó rất chán ghét cái này loại có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, đồng thời tùy ý lợi dụng ra hòa. Siêu, bên tai tiếng xé gió chuyển đến. Liêu vương bước chân dừng lại, vừa muốn di động, mặt đất bằng phẳng đột nhiên biến thành rồi đầm lầy. Hoặc là chuẩn xác mà nói là nhựa đường mặt đường trực tiếp hòa tan. Không chỉ có như thế, chung quanh kiến trúc phế tích bên trong bay ra mấy chục cây cốt thép, đem Liêu vương bao phủ, như là tiêu thương đồng dạng chỉ phía xa lấy Liêu vương toàn thân yếu hại. Đạp, đạp đạp, một cái người thấp nhỏ lão giả từ đường phố nói một bên đi tới. Tuy nhiên nó nhìn lên đến cùng lão nhân bình thường không có cái gì khác nhau, nhưng là lỗ tai lại muốn càng kho một điểm. Chọc rồi đỉnh đầu thì mọc ra một cái thật nhỏ, màu đen góc. Hắc hắc, ngươi chính là chỗ này vương sao? Dáng dấp không tệ nha, vừa vặn ta cần một cái thị thiếp. Lão giả bề ngoài quái dị cười quái dị, đồng dạng Liêu vương cũng đang cười lấy, rất khinh thường kia loại xú trùng nên ẩn tàng trong góc, một khi xuất hiện liền để ta có một loại không nhịn được muốn giết chết xúc động. Liêu vương nhàn nhạt nói rằng, xú trùng, không sao, tùy ngươi nói thế nào. Nơi này sau khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy ta hẳn là trước thu chút lợi tức. Quái dị hai tay chắp sau lưng, vừa nói, một bên hướng về Liêu vương đi đến, kia hơi há miệng ra. Màu tím đầu lưỡi không được liếm môi, sền sệt nước bọt bắt đầu nhỏ rơi trên mặt đất, lập tức đem nhựa đường mặt đường ăn mòn ra từng cái thật nhỏ hầm động. Khi đi đến bắc cốt thép bao quanh vây quanh Liêu vương trước mặt lúc, cái này quái dị không nhịn được đưa tay ra, hướng về Liêu vương sờ soạng. Sau đó, Liêu vương biến mất không thấy, không có bất kỳ động tác gì, cũng không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy biến mất ở rồi trước mắt. Quái dị phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lui lại, cốt thép cũng bay đến bên cạnh của nó, cùng trên mặt đất đá vụn tạo thành từng đạo phòng ngự. Làm xong đây hết thảy về sau, quái dị hơi nhẹ nhàng thở ra, ở cái này loại phòng ngự dưới, Nó tự tin có thể đứng ở thế bất bại. Khác ta trong tưởng tượng muốn có bản lĩnh. Bất quá, ngươi càng như vậy, ta liền càng. Chấm ngoặc kép, phốc, 10 phần có lòng tin quái dị mở miệng lần nữa rồi. Thế nhưng là lời của nó mới vừa vặn ra khỏi miệng. Toàn bộ người liền nổ bể ra tới. Một vũng máu trên thịt, Liêu Vương đứng ở kia. Màu vàng sậm trên váy dài không có nhiễm một chút xíu vết máu. Nó đưa tay phù chính vương miện, cất bước liền chuẩn bị cùng Tê Vương hiệp. Trước đó vì rồi đánh nhanh thắng nhanh, Tê Vương thế nhưng là giúp nó dẫn đi rồi một tên phiền toái. Nếu như là bình thời, Liêu Vương tự nhiên là không lo lắng. Nhưng là hiện tại, Tê Vương vừa mới nhận lấy phản phệ. Trạng thái thế nhưng là thật không tốt. So với đã bị tạc hủy hoàn thành tới nói, không thể nghi ngờ Tê Vương càng trọng yếu hơn. Đương nhiên rồi, Victor phải chết, Victor phải chết. Tinh Hồng Khô Lâu đáy lòng cũng có được dạng này chấp niệm. Vì để cho hết thảy đều khôi phục lại chính quy, nó không được không sử dụng rồi một lá bài tẩy. Làm tiếng bước chân vang lên thời điểm, Tinh Hồng Khô Lâu lập tức rất cung kính hướng về người tới hành lễ nói: Tê Vương bệ hạ. Đi tới Tê Vương không có bất kỳ cái gì biểu lộ, băng lãnh chi cực, nhưng dạng này băng lãnh, để nguyên bản liền mị hoặc thần sắc, trở nên càng phát hấp dẫn người. Tinh Hồng Khô Lâu hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa cấp tốc nhảy lên mấy lần về sau, mới thoát khỏi dạng này chí mạng hấp dẫn. Nó thế nhưng là rõ ràng, nếu quả như thật bị hấp dẫn lời nói, lại là kết cục gì? Tê Vương bệ hạ, Victor phải chết, đối với ngài cùng ta tới nói, đều là nhất định phải làm. Đương nhiên, sai lầm là từ ta đưa tới. Ta sẽ cho cùng ngài bồi thường thỏa đáng ở ngài xử lý Victor về sau. Ta sẽ đem vị kia một bộ phận di vật giao cho ngài. Tinh Hồng Khô Lâu không tự chủ một thấp đầu. Tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Nói xong, Tinh Hồng Khô Lâu cũng không quay đầu lại rời đi. Từ đầu đến cuối, Tê Vương đều không có mở miệng nói chuyện. Nó nhìn chăm chú lên Tinh Hồng Khô Lâu biến mất phương hướng. Quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Nó cần về mặt đất một chuyến. Bởi vì, nó biết rõ nó không có khả năng thời gian dài che đậy Liêu Vương cảm giác. Dù cho năng lực của nó rất đặc thù, góc hẻo lánh, lập tức lần nữa an tĩnh lại. Trọn vẹn mấy phút sau, Tần Nhiên từ một bên bóng tối bên trong đi ra. Hắn quét mắt cả hai rời đi phương hướng. Tê Vương cùng Tinh Hồng Khô Lâu. Tần Nhiên chau mày. Không thể nghi ngờ, hoàn thành so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bất quá, bây giờ không phải là quan tâm này chút thời điểm. Phải biết, độ khai quật đã tiến vào mấu chốt cuối cùng giai đoạn. Nói đơn giản bảo tàng. Chờ ta, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.